Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thu Hoa cười nắc nẻ, lớn tiếng nói, đoàn số 1 chúng ta là một tập thể, có thứ gì ngon phải chia cho mọi người cùng ăn mới được. Hai vợ chồng chúng tôi tuyệt đối sẽ không hưởng riêng đâu. Chị dâu Liêu, những lúc như thế này chị có thể đá em sang một bên. Em bảo đảm sẽ không giận vì chị đã đá em đi đâu. Em bò dậy rồi còn sẽ nhanh chóng lăn đi mất, tự giác biến đến nơi chị không nhìn thấy. Cung Linh Lung cũng vui đùa nói, Linh Lung à, chị cũng không dám làm em lăn đi đâu. Hôm nay chị dám làm em lăn, ngày mai phó đoàn trưởng sẽ làm cho chồng của chị còn lăn nhanh hơn cả em. Nhà của doanh trưởng doanh số 1 ở đối diện, Liêu Thu Hoa thường xuyên nhìn thấy phó đoàn trưởng Lục tan ca về nhà làm việc nhà. Còn xách nước tắm phơi quần áo giúp cô, thật sự là vô cùng đau lòng yêu thương cô. Bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc đi ăn hát, y, ế, bê cô giống như hai người Mạnh Hiểu Dĩnh. Với lại Cung Linh Lung là một người có tính cách hào sảng lại thú vị, lại còn dứt khoát và có tinh thần trọng nghĩa, rất hợp với tính cách của bọn họ. Người nhà ở đoàn số 1 đều rất thích cô. Mọi người trong đoàn số 1 cười đùa trêu ghẹo có vẻ vô cùng hòa thuận. Những người đi theo phía sau lại có tâm trạng khác biệt hoàn toàn. Người của đoàn số 2 và đoàn số 3 hâm mộ đoàn số 1 được khen thưởng thịt heo. Đại đa số mọi người trong đoàn văn công cũng đều dồn lực chú ý vào miếng thịt. Miếng thịt lớn như thế, nếu nấu hết toàn bộ, cho dù người có nhiều thì chia ra mỗi người cũng đều có thể ăn được 2-3 miếng. Mỗi tháng người của đoàn văn công đều sẽ có tiền lương và tiền trợ cấp cố định. Nhưng cũng không nỡ ăn thịt quá thường xuyên. Đại đa số mọi người đều là một tuần mới mua một phần món ăn để ăn cho đỡ thèm. Nhìn thấy miếng thịt lớn như thế, đừng nói là quân tẩu và mấy đứa nhỏ, đến cả bọn họ cũng đều nuốt nước miếng. Mọi người đều dồn lực chú ý lên miếng thịt kia. Mạnh Hiểu Dĩnh lại tập trung nhìn về phía Lục Tĩnh Xuyên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 248. HTML. Thấy trong mắt anh chỉ có mỗi Cung Linh Lung. Ánh mắt cười dịu dàng, khá hoàn toàn với dáng vẻ lạnh nhạt bình thường mọi ngày. Lại nghĩ đến chuyện cô ả đã từng lập lờ ám chỉ. Nhưng anh lại không thèm nhìn cô ả chút nào. So sánh xong, cơn ghen tị bị đè nén dưới đáy lòng lại sôi trào lên lần nữa. Cô ả thừa nhận Cung Linh Lung rất xinh đẹp, nhưng cô ả cũng không kém. Cô ả chính là người được mọi người công nhận là đẹp nhất trong đoàn văn công. Gia thế bối cảnh của cô ả cũng hơn xa đối phương. Cô ả thật sự không hiểu vì sao Lục Tĩnh Xuyên lại không thèm liếc nhìn mình mà lại muốn đi chọn một người dân quê quê mùa làm vợ. Cô ả cảm thấy Lục Tĩnh Xuyên làm thế là cố ý muốn sỉ nhục mình. Từ nhỏ đến lớn Mạnh Hiểu Dĩnh chưa bao giờ phải chịu bất cứ ấm ức gì. Lớn lên từ trong vại mật, cha mẹ và người lớn trong nhà đều cưng chiều cô ả vô độ. Chỉ cần cô ả muốn, bọn họ không nói hai lời lập tức thỏa mãn cô ả ngay. Nhưng mà những chuyện diễn ra dạo gần đây đã đả kích rất lớn đối với cô ả. Mà cô ả cũng không tự suy xét lại bản thân, ngược lại còn hoàn toàn bộc phát ra bản tính xấu xa của mình. Một khi một người đã bắt đầu tự đờ, em mở đầu vào ngõ cụt, lòng dạ hẹp hòi không biết nghĩ thoáng, bên cạnh còn có người xúi dục kích thích, vậy chỉ có thể đi từng bước một, làm bản thân rơi vào trong vực sâu mà không hề tự hay biết. Hiện tại Mạnh Hiểu Dĩnh không hề tự suy xét lại bản thân mình. Đầu óc đều đã bị oán hận chiếm lĩnh. Hận Lục Tĩnh Xuyên dám sỉ nhục ngó lơ cô ả, hận Cung Linh Lung dám kiêu ngạo cướp đi đồ của cô ả, cũng hận đám người quê mùa kia dám vả mặt cô ả. Tóm lại trong đầu cô ả nghĩ đến mấy chuyện xảy ra trong những ngày qua. Cô ả dường như đã bị lửa giận bao phủ. Những người khác đều mệt mỏi suốt một buổi sáng. Ai cũng đều đói bụng. Tất cả đều vội vàng quay về ăn cơm trưa. Không có ai có tâm trạng đi để ý cô ả. Chỉ có chân chó số 1 Từ Vi là để ý đến sự thay đổi biểu cảm của cô ả. Đây là lần đầu tiên Từ Vi nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người này của Mạnh Hiểu Dĩnh. Cô ta cũng thông minh không có đi lên nói chuyện với cô ả để tự rước họa vào người. Cô ta nhắm mắt đi theo đuôi cô ả. Nghĩ lại lúc nãy Mạnh Hiểu Dĩnh gặp Lục Tĩnh Xuyên xong mới bắt đầu thay đổi sắc mặt. Trong lòng cô ta cũng loáng thoáng có chút phỏng đoán. Nghĩ cô ả chắc chắn còn sẽ trả thù đối phó Cung Linh Lung. Nói không chừng còn sẽ kiếm chuyện với Lục Tĩnh Xuyên. Cô ta cong khóe môi lên. Lộ ra nụ cười tràn ngập thâm ý. Cách chương.